Chương 1428, giả quận chúa 38. Quân y các kiến tạo hao phí 1 năm rưỡi, xa xa vượt qua Diệp Song Song hơn nửa năm đến 1 năm mong muốn. Bất quá quân y các cũng quả thật kiến tạo cực kỳ tinh mỹ. Toàn bộ quân y các xa hoa lộng lẫy, giường cột chạm trổ, Diệp Song Song thiết kế phong cách riêng, nhu tạp người hiện đại kiến tạo phương thức, phục cổ lại dễ dàng rất nhiều. Tỷ như Diệp Song Song nhiều an bài rất nhiều buồng vệ sinh, chọn dùng là buồn cầu tự hoại thiết kế, có ngồi có tòa, phương tiện bệnh nặng chi nhân đi xí, còn có phòng tắm, cùng với thả lỏng tắm nhà tắm linh tinh địa phương. Quân y các kiến thành sau, Diệp Song Song vốn định lập tức mang vào, kết quả bị bên người mọi người cùng nhau liên thủ ngăn trở, lý do là chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể không tìm một ngày lành tháng tốt đâu. Diệp Song Song khỏe miệng giật giật, còn ngày lành tháng tốt, lại không phải đi thành thân bái thiên địa, muốn cái gì ngày lành tháng tốt. Tuy rằng không cho là đúng, nhưng mà Diệp Song Song một người không lay chuyển được một đám người, cuối cùng vẫn là tại Diệp Phi Ưng cùng Trương Kinh Quốc cùng nhau hàng mây che lịch dưới tình huống, tuyển nửa tháng sau ngày chuyển nhà. Diệp Song Song chuyển nhà đến quần y các ngày đó, vô số dân chúng lại đây hỗ trợ, Diệp Song Song thả pháo, mở dòng chảy yến, hảo hảo cuồng hoan một ngày. Nay Diệp Song Song bên cạnh lang trung đã muốn không dưới 200 người, quả nhiên là không thẹn quần y các chi danh. Này đó lang trung nhóm cơ hồ mỗi người đều phân đến một cái tiểu viện tử, có thể đem ra nhân nhận lấy cùng nhau ở này đó lang trung chô ở, nhưng là diện tích rộng nhất, cũng là Diệp Song Song nhất phí tâm hao tổn tiền. Mỗi một cái nhà tuy rằng không quá, lại đều tận lực làm tinh xảo. Này đó lang trung nhóm đều không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có như vậy tốt đãi ngộ, mỗi một người đều bị cảm động không được, có rất nhiều lang trung lập tức quyết định, liền tại quần y các cắm rễ, về sau đều không đi. Người Diệp gia cũng vào ở mặt sau trong viện, lang trung cùng người Diệp gia cư trụ khu vực cách phía trước chữa bệnh nằm viện khu vực kỳ thật khá xa một ít, hơn nữa vị trí cũng mời phong thủy đại sư xem qua. Liên tại xã hội hiện đại, đều còn có rất nhiều người kháng cự ở tại bệnh viện trước mặt, chớ đừng nói chi là cổ nhân nhóm, vì vậy Diệp Song Song mới có thể phí tâm tìm phong thủy đại sư tuyên trì an mọi người tâm. Chuyển nhập quần y rìa cắt sau, Diệp Song Song lại đem lúc trước y quán đơn giản cải biến một chút, biến thành học đường hình thức, nấu dược địa phương thì là đổi thành nấu nước trà cùng nấu cháo địa phương. Huấn luyện viên nói phu tử Trương Kinh Quốc sớm cũng đã tìm xong rồi, trực tiếp liền có thể bắt đầu giáo học. Trương Kinh Quốc cố ý làm cho người ta chung quanh đi tuyên truyền một chút học tập quan thoại lớp học. Nghe nói quan thoại lớp học là tùy tiện đi, không giới hạn chế thời gian, không giới hạn chế tự do, còn thay cung nước trà cùng cháo, lập tức có rất nhiều dân chúng đều bày tỏ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nhượng Diệp Song Song không nghĩ tới là, chân chính đến lên lớp trừ đại nhân, nhiều hơn lại là một ít bọn nhỏ, những hài tử này nhiều là gia trưởng đưa đến, vì kia một bát cháo. Tiểu hài tử độ chấp nhận tốt, học khởi quan thoại đến ngược lại là so đại nhân nhanh hơn tốc vài phần, mà bọn nhỏ trở về nhà, cũng sẽ đem mình học quan thoại dạy cho phụ mẫu khoe khoang một phen. Trương Kinh Quốc càng là cùng chính mình phu nhân đã tới một chút quan thoại triều lưu, đem nói quan thoại dẫn đường thành một loại xã hội thượng lưu triều lưu, loại này triều lưu nhất lưu đi đứng lên, đệ nhất truy phủng chính là thương nhân phú hộ nhóm. Sau đó từ nơi này chút thương nhân phú hộ nhóm một chút ra bên ngoài khuyết tán, cuối cùng biến thành toàn bộ nam chiếu triều lưu, không quá nửa năm thời gian, mỗi người ra cửa sẽ không nói vài câu quan thoại đều bị người khinh bỉ rất lại phía sau. Trương Kinh Quốc nhân cơ hội này, đem quan thoại học đường cũng tại nam chiếu ngoài phủ xây dựng, một chút khuyết tán thông dụng quan thoại. So với Diệp Song Song tạm thời còn chỉ nghĩ đến dẫn đường nam chiếu phủ dân chúng, Trương Kinh Quốc dạ tâm càng đại, hắn hy vọng làm cho cả nam chiếu châu người đều bắt đầu đi theo học tập quan thoại. Mà nam chiếu phủ nay cũng cùng Diệp Song Song vừa tới thời điểm khác nhau rất lớn, không có bệnh sốt rét uy hiếp, nam chiếu xinh đẹp phong cảnh, 4 mùa đều tỉnh khí hậu đưa tới vô số văn nhân mặc khách. Mà này đó văn nhân mặc khách đến lại đưa tới rất nhiều giống từ hà khách giống nhau cổ đại lưu hữu, sau là có tiền có nhàn, yêu thích hưởng thụ quan to quý nhân. Sau đó chính là nhìn đến cơ hội buôn bán đại lượng dũng manh tràn vào thương nhân. Thương nhân xuất hiện lại sẽ bản sống địa phương kinh tế đem nam chiếu trở nên náo nhiệt. Mà náo nhiệt sẽ hấp dẫn đến càng nhiều chủ người, lại sẽ hấp dẫn đến nhiều hơn thương nhân. Như thế tất cả tiến vào tốt tuần hoàn, nhượng nam chiếu châu phát triển càng tốt. Nam chiếu danh khí bắt đầu biến lớn, bách tính môn sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt qua, cũng có càng ngày càng nhiều người cải biến đối nam chiếu nguyên bản ấn tượng, nguyện ý đi đến nam chiếu kinh thương, du ngoạn, cư trụ. mà triều đình đối Nam Chiếu thay đổi nhất trực quan ấn tượng chính là một năm so đã hơn một năm nộp lên trên thuế má, nay Nam Chiếu sớm đã không phải Lưu Đày thánh địa. Hiện tại Lưu Đày đến Nam Chiếu đó đã không phải là trừng phạt người, đó là cho tưởng tượng đâu, ai chẳng biết Nam Chiếu phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân. Hơn nữa Nam Chiếu còn có nhất có tiếng quần y dì các, danh y dì hội tụ, bệnh gì đều có thể trị, hàng năm chỉ là đi quần y dì các cầu y dì người liền nối liền không dứt. Trong nháy mắt, người Diệp gia đi đến Nam Chiếu đã qua 3 năm, quận chúa trong phủ, Diệp Phi Ưng tại hoa viên đánh một vòng quyền, ra một thân đại hãn. Diệp Phi Ưng sắc mặt hết sức hồng nhuận, nhìn ra được tinh khí thần cực tốt, một bên Thẩm thị cũng là đồng dạng tinh thần rất, cầm cái bố trí khăn lại đây cho Diệp Phi Ưng lau mồ hôi. Trong miệng còn mang theo ý cười trêu chọc khen, lão nhân, ngươi thật đúng là càng ngày càng già làm ích khỏe mạnh, bao nhiêu năm ta cũng không thấy ngươi đánh quyền, bây giờ nhìn, vẫn là cùng năm đó giống nhau, như vậy uy vũ sinh gió. Diệp Phi Ưng trên mặt cũng mang theo ý cười, còn không phải nhà chúng ta song song y y thuật tốt, cho hai chúng ta thân thể điều trị tốt, hơn nữa cái này Nam Chiếu ở cũng thoải mái, tâm tình hảo. Vừa lúc Diệp Phương Thần cũng tại Bạch Mộng Hàm làm bạn dưới qua lại quyền, chính nắm tay đi về tới, nghe được cha mẹ lời nói liền không nhịn được chen lời nói, cha mẹ, ngươi gặp các ngươi tình cảm tốt như vậy, không bằng đáp ứng song song tổ chức đám cưới bạc hôn lễ sự tình đi. Diệp Phương Thần nói đây là Diệp song song lúc trước cùng Trương Kinh Quốc cùng nhau thương lượng một cái Nam Chiếu đặc sắc du lịch hoạt động, cũng là vì xúc tiến tình cảm vợ chồng. Diệp song song đem xã hội hiện đại đám cưới vàng cùng đám cưới bạc lấy lại đây, tính toán tại hàng năm giữa hè thời điểm, cử hành ngày hè thịnh điện, đương nhiên đây chính là một cái hấp dẫn du khách danh mục. Diệp song song chuẩn bị tại ngày hè thịnh điện trên, mời tình cảm tốt đám cưới vàng cùng đám cưới bạc phu thê cùng nhau tổ chức một hồi chúc phúc hôn lễ. Đương nhiên không phải trùng quy trùng củ hôn lễ. Diệp song song ở trên hôn lễ thiết trí rất nhiều mới ý nghĩ, tất cả lấy náo nhiệt vì chủ, mọi người cuồng hoan một ngày, vừa là chúc mừng có thể đi đến đám cưới vàng cùng đám cưới bạc phu thê tiếp tục cân ái, cũng là chúc phúc không kết hôn nam nữ ngày sau có thể hôn nhân hạnh phúc. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm thị còn kém vài năm chính là đám cưới vàng vợ chồng, bây giờ là đám cưới bạc phu thê. Diệp song song liền muốn cái này lần đầu tiên ngày hè thịnh điện trên, liền làm cho Diệp Phi Ưng cùng Thẩm thị cử hành một lần đám cưới bạc hôn lễ. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm thị vừa nghe đề nghị của Diệp song song liền cự tuyệt, hai người bọn họ tuổi lớn, nơi nào chịu được cái này tân triều cách chơi.